Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 772 nuôi dưỡng súc vật. Chương 772 nuôi dưỡng súc vật chương 772. Người giấy chương thật lâu không có đáp lời, trầm mặc rằng co thật lâu, Bàng Chi Huyện cảm thấy này tĩnh lặng thời gian phá lệ áp lực. Gian nan. Cũng may lại sau một lúc lâu công phu. Người giấy chương thở dài một tiếng. Ta nói đến chỗ nào rồi? Hắn nghĩ nghĩ, lại cười khẽ một tiếng. Vốn dĩ tưởng nói cùng Sơn Huyện quá vãng, lại không ngờ bị ngươi đem đề tài dẫn đi. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo cười. Cho tới nơi nào liền nói đến nào. Nói cái gì không phải nói đi. Tuy là nói như vậy, nàng vẫn dừng một chút. Ngươi đề cập năm đó, hẳn là tưởng nói ngươi vạn niệm câu hôi, đi trước Tấn Châu cùng Sơn Huyện. Hai người vốn là đối thủ sống còn, vốn nên thề không lưỡng lập, nhưng lúc này lại không có vội vã ra tay. Ngược lại tán gẫu, đúng vậy, người giấy chương nói, ta chán ghét lệ quỷ, thề muốn đem sở hữu thế gian quỷ vật càn quét, giao nhớ năm đó to lớn thề nguyện. Người giấy chương không khỏi cười lạnh hai tiếng, ta khi đó vẫn là quá mức tuổi trẻ, chỉ đương quỷ là thế gian cực ác, lại nào biết người có đôi khi so quỷ còn không bằng, hắn hồi ức quá vãng. Ta chuẩn bị học cái chế phục lệ quỷ tay nghề, một đường mang theo truyền lại đời sau tiến vào Tấn Châu. Nhân duyên trùng hợp hạ, nghe nói Cùng Sơn Huyện là cái hảo nơi đi, thế nhân đồn đãi. Cùng Sơn Huyện là thế ngoại đào viên, nơi này quanh năm không có quỷ hỏa, bá tánh ăn cư lạc nghiệp, huyện nội chỉnh thể giàu có, mỗi năm có đại lượng khoáng sản chảy ra, hiến hướng đế đô, ta những cái đó năm trải qua gia biến. Đế kinh tao ngộ quỷ hỏa, sinh linh đồ thán, nghe được có như vậy hảo địa phương, liền tâm sinh tò mò, mang theo truyền lại đời sau đi trước. Sau lại sự, Triệu Phúc Sinh cũng biết, Cùng Sơn Huyện đều không phải là yên vui hoa, cái gọi là mặt ngoài, thái bình thịnh thế, huyện thành vô quỷ hỏa, là thành lập ở bá tánh trồng chất huyết cốt phía trên, mọi người bị phân ba bảy loại. Trấn ma tư ức hiếp đại địa chủ môn phiệt ức hiếp tiểu thế tộc, mà hương thân, thương nhân khi dễ thượng hộ. Thượng hộ quản lý trung hộ bóc lột hạ hộ tắc coi hương nô vì heo chó, người ở đây giống như quý tộc nuôi dưỡng súc sinh. Dùng để hiến tế, dùng để chế tác đèn lồng, bá tánh tánh mạng nắm giữ ở quyền quý tay, vô pháp vô thiên. Bá tánh không đường có thể đi, người giấy chương nói lên năm đó. Nhịn không được bật cười. Ta nơi này học xong lột ra tay nghề, ta những cái đó xuất thần nhập hóa lột ra kỹ xảo. Liền ở chỗ này học được, hắn nói, ta tính qua, là sát sau khi chết ở đế kinh sống lại, hứng khởi tinh phong huyết vũ, rảo đến đế kinh không được an bình, chết vào quỷ họa nhân số thượng vạn, này vẫn là ở đế kinh dân cư dày đặc dưới tình huống, nhưng này... Đó thô sơ giản lược phòng trừng con số sau lưng. Nếu là lại một tế phân, chân chính chết vào la sát tay cũng không nhiều. Trong đó đại bộ phận là chết vào nhân họa. Nơi này sở chỉ nhân họa là chỉ có vi phạm pháp lệnh bọn đạo trích hạng người sấn loạn cướp bóc giết người. Mọi người vong tránh được trình chung lẫn nhau dẫm đạp chờ. Buồn cười không? Người giấy chương hỏi. Cùng Sơn Huyện tình huống cũng không sai biệt lắm, hắn nói. Ta gần nhất nơi đây, liền cảm giác được nơi này quỷ khí lành lạnh. Năm đó Lương Ngung sau khi chết lệ quỷ sống lại, hóa thành quỷ đèn, nơi này còn có một cái quỷ quật, cùng quỷ đèn tương chấn, hình thành thiên nhiên phúc địa, quỷ cùng quỷ tương chấn áp. Vốn nên lẫn nhau ngủ say, tiện đà nơi đây lại không sinh quỷ hỏa. Nhưng không có quỷ, mọi người cũng muốn cho nó làm ra một cái quỷ tới, mạnh mẽ đánh vỡ cân bằng, Người giấy Trương thở dài. Ta lúc đầu nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn lời nói bên trong lộ ra buồn bực. Triệu Phúc Sinh, ngươi có thể lý giải ta cảm thụ sao? Vô quỷ nơi, như vậy Phúc Hoa, chỉ sợ mỗi người cầu mà không được. Hắn nói, ta không hiểu, vì cái gì mọi người tha thiết ước mơ đồ vật xuất hiện ở đại gia trước mặt. Rồi lại không người quý trọng đâu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, mặt sau ta liền minh bạch. Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, ngươi minh bạch cái gì? Nếu thiên hạ thái bình, Trấn Ma Tư người muốn lấy tên gì nghĩa lăng nhục thân sĩ? Nếu vô quỷ hình thành uy hiếp, địa chủ, hương thân thì thế nào áp đảo bá tánh phía trên, lại đem bá tánh chia làm 37 loại đâu? Cho nên vô quỷ cũng muốn chế tạo quỷ, quỷ họa cân bằng. Không có nguy cơ, lại muốn làm ra nguy cơ, làm người sợ hãi, làm người thần phục. Lấy không cần phải đèn tế hình thành huyết tinh uy hiếp. Này cử giống như đánh gãy cùng sơn huyện bá tánh cột sống. Làm cho bọn họ trở thành không có cốt khí, không có tự tôn đồ đê tiện, bọn họ sợ hãi với lệ quỷ. Cho nên cam nguyện thần phục Trấn Ma Tư, tùy ý Trấn Ma Tư thịt cá, bọn họ như là ngự quỷ giả nuôi dưỡng động vật. Ngự quỷ giả. Đại địa chủ chế định pháp tắc liền giống như vì này đó xúc sinh chuẩn bị thức ăn chăn nuôi. Bọn họ ăn xong này đó pháp tắc, nghe theo này đó pháp tắc điều phối, phân phó, người giấy Trương bình tĩnh lời nói bên trong mang theo một tia lệnh người sợ hãi lãnh. Khốp, cùng sơn huyện quy tắc như là một trương thật lớn võng. Này trương võng mọi người cộng đồng bền, lương ngung chỉ là nổi lên cái đầu. Đại địa chủ nhóm vì chính mình ích lợi, bắt đầu trải, dệt liền võng cách, còn thừa dân chúng cũng gấp không chờ nổi chiếm trước chính mình ích lợi. Vì thế hình thành nghiêm khắc cấp bậc chế, thượng hộ thống trị trung hộ thống trị hạ hộ ức hiếp hương nô, thành thật nhất người mất đi phản kháng tư cách. Bọn họ như là một đầu dương, một đầu heo. Dưỡng đến ngày Tết liền dịu ngoan tùy ý người khác giết. Người giấy Trương nói tới đây, hắc hắc, cười hai tiếng. Ta thê nữ sau khi chết, ta chính mình trên tay cũng không hề sạch sẽ. Những cái đó năm vào nam ra bắc, cũng dính mạng người, giết người với hắn mà nói không phải đại sự. Mỗi cái bị hắn giết người, trước khi chết hoặc sợ, hoặc giận, có kêu rên xin tha. Cũng có khóc nỉ non không ngừng, nhưng ta trước nay chưa thấy qua cùng sơn huyện như vậy. Bị chọn chung người biết chính mình đem chết, thế nhưng là tuyệt vọng chờ chết, liền dãy rủa cũng không dám có. Thật là phế vật, ta ở chỗ này luyện liền lột ra tay nghề. Bị lột ra người run bần bật, dịu ngoan như lợn cầu, kêu rên kêu thảm thiết, lại duy độc không dám trốn, không dám phản kháng. Nói xong, hắn cười lạnh hai tiếng, ngươi cảm thấy loại tình huống này buồn cười không? Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh không lời gì để nói, nàng không có trải qua cùng sơn huyện năm đó hòa. Nhưng từ người giấy Trương lời nói, nàng có thể tưởng tượng đến ra tới hắn nhìn đến chính là cái dạng gì cảnh tượng bá tánh bị thuần hóa. Tham dự tiến trận này thật lớn tàn sát bên trong. Ta năm đó tế bái tổ tiên, may mắn được đến tổ tiên ban tặng một viên tròng mắt. Này viên tròng mắt có thể giúp ta thấy rõ này chân thật thế giới. Người giấy Trương nói, bá tánh ngu muội vô tri, cung phụng ra một tôn cường đại quỷ vật mà không tự biết. Bọn họ ở đào mồ chôn mình, hắn nói, ta nhìn bọn họ tự tìm tử lộ, cảm giác thập phần không thể tưởng tượng. Sau lại sự, người cũng biết, Giang Văn, Giang Võ huynh đệ hai người nhân xuất thân duyên cớ, phá lệ thống hận người xứ khác, ngự quỷ giả tính tình trung tệ đoan. Trở thành phía dưới người lẫn nhau công kích nhược điểm, dùng để diệt trừ dị kỳ, hách ra án kiện bắt đầu nguyên với Vương Văn Thanh. Nàng là này cọc quỷ án nhất vô tội tồn tại, nhưng nàng tới rồi hách ra thời điểm. Liền quấn vào này đó phiền toái chung, cùng Sơn huyện đại địa chủ chi gian cạnh tranh kịch liệt, Tần Hách hai nhà kiện tụng gút mắt, chỉ là trồi lên băng sơn mặt ngoài một góc thôi, nội địa lẫn nhau tranh đấu. Tranh đồng ruộng, tranh khoáng sản, tranh quyền bính, tranh bá tánh chở vật tư, Vương Văn Thanh đã đến trở thành Hách gia, uy hiếp. Chịu người cử báo, cuối cùng Hách gia vì bảo tự thân, vứt bỏ Hách Tấn Di cảm thụ, đem Vương Văn Thanh giao ra, Vương Văn Thanh bởi vậy chết thảm, đúng lúc vào lúc này. Hách Tấn Di tìm ta xin giúp đỡ, người giấy trương nói, tiểu tử này trên người quả thực tập nhân tính mềm yếu chi đại thành. Không có đảm đương, gặp chuyện cố đầu không màng đuôi, đối mặt khó khăn, mua dây buộc mình, không có giải quyết vấn đề năng lực, đem đơn giản vấn đề khuếch đại, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Không khỏi nhíu mày, người thật là lật ngược phải trái hắc bạch. Nàng không thể nhịn được nữa, khiển trách nói, Hách Tấn Di xác thật vấn đề rất nhiều, nhưng hắn chỉ là người thường, hắn không có ngự quỷ trong người. Người như vậy ở quỷ họa bên trong không có tự bảo vệ mình năng lực, hắn không giống ngươi. Có cường đại thực lực, có phạm sai lầm cơ suất, ở quỷ án phàm là đi sai bước nhầm. Hắn vứt bỏ chính là tự thân tánh mạng, hắn không có phạm sai lầm tư bản. Vì thế hắn phạm vào rất nhiều người tính cách chung sai lầm. Mù quá sùng bái cường giả quyền uy, hắn coi ngươi như cứu tinh. Hướng ngươi cầu cứu, ngươi nếu không cứu, ngươi đại nhưng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ngươi càng muốn trêu chọc với ngươi, từ từ, người giấy trương không cao hứng. Cái gì kêu ta trêu chọc với hắn? Ta làm nào sự kiện? Không có thế hắn giải quyết lập tức phiền toái. Chính ngươi cũng từ vong hồn hồi tưởng bên trong, xem, tới rồi. Hắn sợ hãi bởi vậy đi bước một tiêu trừ. Ngươi không cần cùng ta tranh miệng lưỡi lợi hại. Ngươi có hay không trêu chọc hắn? Ngươi trong lòng rõ ràng, Triệu Phúc Sinh lười đến cùng một cái giả câm vờ điếc người tranh luận rõ. Ràng sự thật, nàng chỉ là lạnh lùng nói, ngươi bảo thủ, có lẽ là bởi vì Vương Văn Thanh tên cùng ngươi thê tử tên Húy tương đồng. Ngươi khinh thường Hách Tấn Di không có đảm đương, cho nên ngươi suy bụng ta ra bụng người, đem hắn phán tội lớn, làm hắn không thể thống khoái chết, ngược lại đi bước một đem chính mình cập Hách ra tất cả mang nhập tử vong bên trong, Hách Tấn Di. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, quỷ vật chấp niệm vẫn luôn ở, kêu oan, người giấy trương cho rằng chính là chính mình nhìn đến. Hách Tấn Di tự làm tự chịu, nhưng nàng lại thấy được Hách Tấn Di oan khuất, người lấy tự thân pháp tác cho người ta kết tội. Năm đó lão trương tuổi nhỏ, ở quỷ họa bên trong không có thể cứu mẫu thân, muội muội, người cho rằng hắn có tội. Vì thế không chịu tha thứ hắn, cho hắn rốt cuộc tạo thành cường đại tinh thần xử phạt, làm hắn cả đời không được an bình, tồn tại giống như chịu tội. Ngươi cho rằng thế gian có tội, liền khắp nơi chế tạo oan án, thảm án, khiến số sóng đại quỷ sống lại, tàn sát thế nhân, tạo hạ chồng chất sát nghiệt. Ngươi cho rằng Hách Tấn Di yếu đuối, liền cố ý dẫn hắn đi tìm chết, thậm chí vẻn vẹn là hắn bản nhân chết, còn không thể tiêu ngươi trong lòng ác niệm. Vì thế Hách ra tất cả diệt sạch, trên dưới trăm khẩu, liên quan không liên quan nô bộc, tạp dịch, tổng cộng mấy trăm ngàn hơn người, tất cả chết vào Vương Văn Thanh quỷ họa. Triệu Phúc Sinh nhíu mày khiển trách. Người này đủ loại hành vi xa so Hách Tấn Di yếu đuối muốn đáng sợ đến nhiều. Cố tình ngươi còn tự xưng là chính nghĩa lẫm nhiên. Ở Hách thị thảm án phát sinh sau, vẫn vì chính mình hành động say xưa tự đắc, đem chi đương thành ngươi công tích vĩ đại giống nhau. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn. Ngươi vô pháp ý thức được tự thân vấn đề, trong mắt nhìn đến chính là người khác sai lầm. Người chịu đựng không được người khác tính cách chung khuyết tật, lại cảm thấy chính mình chính là thế gian chúa tể. Người cùng Lương Ngung, Giang Văn, Giang Võ Chi Lưu có cái gì khác nhau đâu. Nàng nói xong lúc sau là lâu dài một trận trầm mặc, thật là lợi hại một trương miệng. Người giấy trương thở dài nói, ta nghĩ nghĩ cũng vô pháp phản bác. Hắn nói, nhưng ngươi có một chút nói sai rồi, nga. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra đề phòng, trên mặt lại ra vẻ khó hiểu. Ta nơi nào nói sai rồi? Ngươi lời nói giữa các hàng, phảng phất nói được Hách Tấn Di là cái thuần túy chịu tội giả. Hắn không có sai dường như. Người giấy trương không mau nói, thế gian luật pháp văn bản rõ ràng quy định, đại sai có đại phạt, tiểu sai có tiểu phạt. Ngươi không thể lấy dao mổ sát một cái phạm vào tiểu sai người. Đây là ngươi quyền lực lạm dụng. Triệu Phúc Sinh nói, người giấy trương nghe nàng nói này đó, dần dần bắt đầu không kiên nhẫn. Ngươi thật là đủ phiền. Thao thao bất tuyệt, nghe được ta đã không vui. Mặc kệ thế nào, Cùng Sơn huyện chính là tội ác. Trấn Ma Tư có tội, đại địa chủ có tội, bình thường bình dân bá tánh, thậm chí đê tiện hương nô cũng có tội. Triệu Phúc Sinh cũng không cao hứng, cùng người như vậy nói chuyện giống như đàn gảy tai trâu. Người này tâm tính cực độ vặn vẹo, không ngừng ý thức không đến chính mình vấn đề, còn cưỡng từ đoạt lý. Cùng hắn nói chuyện quả thực phí lời, bá tánh hương nô có cái gì sai? Nàng không mau hỏi, nhỏ yếu chính là sai. Người giấy trương lạnh lùng nói, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ gặp chuyện không biết phản kháng, này chính là bọn họ tội. Ngươi ý tứ là ta so ngươi cường, ta đánh ngươi thiên kinh địa nghĩa, ngươi cái này cẩu nhặt. Triệu Phúc Sinh phá vỡ mắng to. Người giấy trương giận dữ, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, ta sớm xem ngươi khó chịu, thậm chí còn muốn giết ngươi. Đáng tiếc ta lần đầu tiên thực lực vô dụng, chỉ thiêu ngươi hang ổ, không có thể đem ngươi cái này mối họa giết chết với ngày đó Vạn An huyện trung. Thế cho nên lúc này cùng ngươi nói chuyện đều như là ở tìm tội chịu, ngươi này nha đầu chết tiệt kia đầy miệng dơ bẩn. Quả thực, người giấy trương còn muốn lại mắng. Triệu Phúc Sinh đề cao âm lượng, đánh gãy hắn nói, chiếu ngươi logic, ta chửi nhau so ngươi lợi hại, ngươi là kẻ yếu, bị mắng xứng đáng, ngươi, người giấy trương còn tưởng nói chuyện. Triệu Phúc Sinh không cho hắn cơ hội, câm miệng, không muốn nghe ngươi nói, không nói liền không nói. Người giấy trương hít sâu một hơi. Tiếp theo hắn ngữ khí thế nhưng hòa hoãn xuống dưới, lại chính mình cười hai tiếng, thiếu chút nữa bị ngươi chọc giận, ta không cùng ngươi tranh miệng lưỡi lợi hại, Cùng Sơn huyện quỷ hòa, nhưng không như vậy hào giải quyết. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn ngữ khí phập phồng không chừng, hiển nhiên nội tâm còn ở phẫn nộ khó bình. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên chuyện vừa truyền, Tang Hùng Ngũ, người hận La Sát Lệ Quỷ sống lại, hận lão Trương vô pháp cứu mẹ, hận Hách Tấn Di yếu đuối vô năng, người hận chính mình sao? Im miệng, người giấy trương thanh âm âm trầm đi xuống, hắn lúc này trong lời nói không hề ra vẻ oán giận thái độ, ngược lại ngữ điệu xâm hàn, hiển nhiên đây mới là hắn chân chính tức giận thời điểm. Ngươi chỉ điểm Hách Tấn Di thượng kinh cáo trạng, đến tột cùng là vì cái gì? Là tưởng đem sự tình mở rộng, đem Cùng Sơn huyện nhất cử hủy diệt, vẫn là hắn trong lòng không tự giác tồn một tia ý nghĩ sằng bậy, muốn có người ngăn cơn sóng dữ, cứu cái này ô trọc thế đạo đâu? Vấn đề này người giấy trương không có trả lời, Triệu Phúc Sinh tự nhiên cũng không chiếm được đáp án. Tổ tiên mượn ta một con quỷ mắt, làm ta nhìn thấu thế gian này hắc ám. Ngươi nếu bước vào nơi này, ta muốn nhìn ngươi như thế nào đem Cùng Sơn huyện vấn đề giải quyết. Người giấy trương hắc hắc cười nói, Triệu Phúc Sinh, một khác chỗ quỷ môn quan muốn mở ra. Tiếng nói vừa dứt gian, một cổ âm hàn cảm lập tức đánh úp lại, người giấy Trương âm thanh nói. Cùng Sơn huyện tai kiếp là một đoàn diệt thế âm hỏa, hắn nói tới đây. Ngừng lại một chút, đột nhiên thở dài một tiếng. Ở ngươi trong lòng, ta táng tận thiên lương. Chuyện xấu làm tẫn, cũng mặc kệ ngươi tin hay không. Lúc ban đầu thời điểm, ta là muốn cứu thế. Tấu chương xong, hết chương.